PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, kỳ quái sơn động. Lão đầu, nếu như ta đánh giá không nói bậy, trong này phải là một long đầu. Vừa mới một cái long bì đã đủ chúng ta uống một bình. Nếu như này long đầu trở lại điểm vui mừng ngoài ý muốn, chúng ta đây thật đúng là muốn qua đời ở đó. Người nhất định phải giao phó đi xuống. Một khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức rút lui. Ngàn vạn lần không nên ở nơi nào dừng lại thêm. Canh Long không nghĩ mọi người vì này vốn không cần muốn thám hiểm ném sinh mệnh. Hắn dặn dò lão Tích Dịch với hạt nhãn lang nhất định phải với các anh em nói rõ ràng. Chắc chắn tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ sau. Canh Long trước dẫn đường đi vào sơn động. Nhắc tới sơn động cũng không tính quá sâu. Canh Long bọn họ không đi bao lớn sẽ chính là đến sơn động sâu bên trong. Nhìn trong này là bị một tầng hắc vụ bao trùm. Này mới đưa đến bọn họ cho là bên trong động rất sâu. Canh Long ngăn lại chuẩn bị tiến vào hắc vụ Tiểu Long. Tiện tay nhặt một hòn đá lên hướng kia hắc vụ ném đi. Yên tĩnh sơn động cũng không có vang lên cục đá lạc thanh âm. Canh Long cho là chính mình không có chú ý. Hắn cố kỹ trọng thi. Lại đem lên một cái thạch đầu ném tới. Tĩnh, phi thường yên tĩnh. Lần này Canh Long nhưng là bình khí ngưng thần. Cẩn thận lắng nghe. Khi phát hiện quả thật không có cục đá lạc thanh âm sau. Canh Long híp mắt. Từ hắc vụ thỉnh thoảng triển lộ địa phương nhìn. Khi thấy trong hắc vụ chính là thạch đầu vách tường sau. Canh Long có thể là có chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, đem ngươi trường thương cho ta mượn dùng một chút. Canh Long kêu bên người huynh đệ. Đưa hắn vũ khí cho cầm tới. Nhắm ngay kia hắc vụ liền thọt tới. Ông, này một lần dò xét đảo là có phản ứng. Bất quá chẳng qua là một giọng nói phát ra. Canh Long nhìn mình trong tay trường thương toàn bộ không có vào đến bên trong vách tường. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Khoảng cách Canh Long bọn họ không xa địa phương. Trường thương một đầu khác cuối cùng đưa ra ngoài. Kia Canh Long cảm giác có chút khó tin. Kêu vậy huynh đệ đem trường thương bắt lại. Mà chính hắn chính là chạy đến lộ ra trường thương địa phương. Quan sát, Canh Long, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được lão Tích Dịch câu hỏi. Canh Long cũng là lắc đầu một cái. Vừa mới hắn là có hỏi ý kiến quá Tiểu Cường. Chỉ tiếc Tiểu Cường cũng không nói ra cái một, hai thứ ba, đùng, một tảng đá đột ngột từ trong hắc vụ chui ra. Nện ở Canh Long trên đầu. Không đợi Canh Long bên này đứng dậy. Lại là một tảng đá phi ra. Bất quá lần này Canh Long có thể là có chuẩn bị. Đưa tay đem hòn đá kia cho bắt trong lòng bàn tay. Gia gia của ngươi. Nháo quỷ a, đây chính là vừa mới ta ném vào thạch đầu a. Canh Long nhìn trong lòng bàn tay thạch đầu. Hắn chắc chắn đây chính là hắn vừa mới ném ra đồ chơi. Chẳng qua là thanh trường thương kia lập tức liền nhô đầu ra. Nhưng là tảng đá kia làm sao sống rồi thời gian dài như vậy mới đến trong. Có chút không hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó Canh Long. Đứng dậy nhìn hắc vụ một hồi lâu. Cuối cùng kia Canh Long cuối cùng cắn răng một cái. Bước lên trước, trực tiếp liền bước vào trong hắc vụ. Phốc thông, một đạo rơi xuống nước âm thanh ở Canh Long vang lên bên tai. Tiếp lấy Canh Long liền phát hiện mình vẫn là tại bên trong sơn động. Bất quá bất đồng là, bên người cuối cùng không có lão Tích Dịch bọn họ bóng người. Canh Long, ngươi đang ở đâu? Bên kia là tình huống gì? Đang quan sát bốn phía Canh Long. Nghe được lão Tích Dịch tiếng hô từ trên đỉnh đầu truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Khi phát hiện lão Tích Dịch lúc này bọn họ cũng đứng lên đỉnh đầu. Cạnh mình ngược lại giống như ở dưới nước một dạng chỉ là không có thủy tồn tại thôi. Kia Canh Long có thể là có chút ngu dốt vòng. Quả thực không hiểu nổi nơi này thế nào lại là như vậy cái cấu tạo. Chủ nhân, ngươi không sao chớ. Nói chuyện a. Nhìn Canh Long bán thiên không có phản ứng. Tiểu Long có thể là có chút nóng nảy. Lập tức liền kêu đứng lên. Ừ, ta không sao. Các ngươi vào đi. Nơi này có chút kỳ quái. Canh Long không nghĩ mọi người lo lắng. Hắn kêu lão Tích Dịch bọn họ đi vào. Trước hết tiến vào này phương không gian nhân. Dĩ nhiên là thấy được kia ngạc nhiên một màn. Bất quá khi tất cả mọi người đều tiến vào này phương không gian thời điểm. Canh Long bọn họ phát hiện, vốn chỉ là thạch bích sau lưng. Lúc này lại cũng là xuất hiện một tầng hắc vụ. Canh Long có kinh nghiệm lần trước, hắn liền không dừng lại thêm, trực tiếp lại tiến vào trong hắc vụ. Nhìn nơi này cùng lần trước như thế, vẫn là lão tích dịch bọn họ ở trên nước một dạng, Canh Long có thể là có chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ tất cả mọi người sau khi đi vào, nơi này còn là có hắc vụ xuất hiện, sự thật chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng. Khi mọi người lần nữa tụ tập đến một cái không gian thời điểm, hắc vụ lần nữa lại xuất hiện. Lần này Canh Long nhưng là không có đường đột đi vào. Hắn tả hữu vòng vo một vòng. Chắc chắn bốn phía thạch bích đều là ngạnh bang bang. Cũng không có bất cứ vấn đề gì sau. Canh Long kêu lão tích dịch bọn họ đứng tại chỗ không nên động. Hắn một thân một mình chui vào đến trong hắc vụ. Lặp lại cảnh tượng xuất hiện. Canh Long ngẩng đầu nhìn đợi chờ mình mệnh lệnh lão tích dịch một đám người. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Này phương không gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Canh Long vô kế khả thi. Chuẩn bị kêu tất cả mọi người tới thương lượng biện pháp thời điểm. Đột ngột cảm thấy có chút không đúng. Ồ, thế nào lão tích dịch bên kia cuối cùng thêm một người. Canh Long cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn cẩn thận lại mấy qua một lần. Chắc chắn chính là so với mới vừa rồi thêm một người sau. Canh Long để tránh kinh động người kia. Hắn cũng không lên tiếng. Lần nữa lại chui qua. Đi tới lão bên cạnh tích dịch. Gia gia của ngươi. Gặp quỷ. Ngay khi Canh Long thấy. Chính mình sau khi trở về. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Cũng không có nhiều hơn một người tới. Kia Canh Long kêu Tiểu Long tới. Thấp giọng tiến tới Tiểu Long thính vừa nói. Tiểu Long, ngươi có thể nhớ kỹ. Một hồi ta lại vào trong hắc vụ lúc. Ngươi có thể cho ta xem tốt bên này nhân. Vạn nhất có phát hiện gì. Cũng không nên lên tiếng. Chờ ta tới sau khi. Ngươi len lén nói cho ta biết là được. Ngàn vạn lần không nên để cho người khác biết. Nhắc tới bên trong. Để cho Canh Long yên tâm cũng chỉ có Tiểu Long rồi. Chắc chắn Tiểu Long ghi nhớ sau khi. Canh Long kêu mọi người đừng động. Hắn lần nữa xông vào trong hắc vụ. Ừ, xuất hiện. Canh Long thấy ở lão tích dịch sau lưng kia nhiều hơn nhân lại xuất hiện. Trang phục với mọi người không khác. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Cũng không có động tác. Tiểu Long này lúc sau đã đè xuống Canh Long phân phó. Làm bộ như vô ý thức ở bốn phía đi bộ. Đi ngang qua kia nhiều hơn một người đứng vị trí lúc. Tiểu Long cũng không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp liền đi tới. Tiểu Long, đứng lại không nên động. Nhìn Tiểu Long cuối cùng từ thân thể người nọ trong vọt quá. Cũng không có phát hiện trong đó không ổn. Canh Long lập tức kêu Tiểu Long dừng lại. Chính mình nhìn chằm chằm Tiểu Long đứng địa phương. Hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ bỏ sót thứ gì. Tiểu Long, ngươi có cái gì không đừng phát hiện. Canh Long nhìn người kia cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Tiểu Long lúc này hoàn toàn với người kia trọng điệp. Nhìn qua nhưng là thập phần quỷ dị. Chủ nhân, nơi này không cái gì không đúng địa phương a. Thế nào? Nghe được Tiểu Long câu trả lời. Canh Long tâm lý liền có mấy. Hắn lần nữa trở lại Tiểu Long bọn họ thật sự tại không gian. Nhìn một chút Tiểu Long đứng địa phương. Canh Long cũng không nói lời nào. Diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra. Hướng về phía mặt đất kia liền công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.